Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thiên tài hacker. Giặc cướp lão đại biểu thị hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt sự thật. Chính mình một toa tử đạn đánh nữa, có thể trình dạ đánh giám không có. Đây coi là cái tình huống gì? Giặc cướp lão đại có một loại thấy quỷ cảm giác. Vốn là dự định đem ba người này trực tiếp dùng thương giết chết, sau đó chạy mau đường, nhưng bây giờ trong chốc lát chỉ sợ là giải quyết không hết bọn họ. Thật là tất rồi chó. Giặc cướp lão đại trong lòng thầm mắng một tiếng, hướng về phía Trình Dạ tiếp tục bóp cò. Rắc rắc, rắc rắc, nhưng mà súng lục chung cũng không có tử bắn ra. Giặc cướp lão trong bàn tay súng lục đạn sức chứa chỉ có 8 phát. Mới vừa rồi hắn vì đánh trúng Trình Dạ, liền nhấn mấy cái, 8 phát đạn đã toàn bộ đánh ra ngoài. Ý thức được sự thật này, giặc cướp lão đại sắc mặt tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn đến Trình Dạ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Tâm lý bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt. Ai tương đương? Trình Dạ lắc đầu thở dài, cầm trong tay súng đồ chơi chậm rãi giơ lên, nhắm ngay giặc cướp lão đại. Không không muốn, giặc cướp lão đại theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Trình Dạ cũng mặc kệ giặc cướp nói thế nào, trên mặt mang tà tà tà nụ cười, chậm rãi nhấn cò súng. Phanh thanh thúy tiếng súng vang lên, giặc cướp lão đại đã nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong hạ xuống. Ta còn không muốn chết a. Nhưng mà một giây trôi qua rồi, hai giây trôi qua rồi, năm giây trôi qua rồi, không đúng rồi. Ta tại sao còn không chết? Giặc cướp lão đại trong lòng thầm nhũ, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên, dọi vào hắn mi mắt, là một tấm tràn đầy chứa ý cười phóng đại mặt, mà gương mặt này chủ nhân không là người khác, chính là Trình Dạ. Bên kia, giặc cướp lão đại hai cái đồng bọn đã bị Quản Thành cùng Cao Viễn hai người khống chế được. Giặc cướp tiên sinh, có phải hay không hiếu kỳ ngươi thế nào không có chết nhỉ? Trình Dạ cười nói yêu kiều hỏi. Trình Dạ trong tay vuốt vuốt kia đem đồ chơi thương, sau đó tiện tay đem súng đồ chơi vứt trên đất. Ba tháp, súng đồ chơi cùng mặt đất va chạm phát ra nylon đụng mặt đất thanh âm. Giặc cướp lão đại sắc mặt trong nháy mắt tối sầm. Muội, bị một cái súng đồ chơi hù dọa rồi nửa ngày. Quản ca, cây súng cho ta. Trình Dạ đưa tay ra. Được, thần y, cho ngươi. Quản Thành một bên giày mấy tiếng hai vị kia giặc cướp, để cho bọn họ ngồi chồm hổm dưới đất đàng hoàng không nên động. Sau đó đem chỉ hai người súng lục đưa cho Trình Dạ. Cây súng lục này, nhưng là từ người cao gầy giặc cướp trên người đoạt lại. Tuyệt đối thứ thiệt, Trình Dạ dùng cái thanh này thật súng lục, để đến giặc cướp lão đại ót. Lưu manh vô lại nói, ai nói lão tử không là cảnh sát? Nói cho ngươi biết, lão tử bây giờ là một vị hiệp cảnh. Hiệp cảnh, hiệp cảnh cũng là cảnh, biết chưa? Bị lạnh giá họng súng để ở trên trán, giặc cướp lão đại nguyên cái đầu bên trên đều đầy mồ hôi. Mồ hôi hoa lạp lạp ở trên mặt chảy xuống. Chỉ có chân chính trải qua tử vong người mới có thể hiểu còn sống chân quý. Mới vừa rồi bị Trình Dạ dùng súng đồ chơi chỉ một khắc kia, giặc cướp lão đại cũng coi là ở bên bờ tử vong đi một lượt. Bây giờ, hắn là thật sợ hãi Trình Dạ một phát súng đem mình cho băng rồi. Vậy mình muốn khóc đều không mà khóc đi. Biết, tiểu huynh đệ, ta biết rồi, ngươi là cảnh sát, ngươi là cảnh sát, ta nhận tội, ta nhận tội. Giặc cướp lão đại liên quan cười nói, biết còn không nhanh lên bỏ súng xuống, đi góc tường ngồi đi. Trình Dạ mắng, hào hào hào, lập tức, cứ như vậy bị họng súng đỡ lấy. Giặc cướp lão đại nói không ra bất kỳ phản kháng lời. Giặc cướp lão đại bị Trình Dạ tháo thương, cùng mình ngoài ra hai cái huynh đệ song hành đồng thời đứng ở góc tường. đứng ở góc tường ba người yên lặng liếc nhau một cái. Đều là không nói gì Lệ Ngàn được. Bọn họ tam huynh đệ ở sông Sáo Giang Hồ nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới, cuối cùng lại ngã ở ba giờ hòa tử trong tay. Vãn tiết khó bảo toàn. Vãn tiết khó bảo toàn a. Trình Dạ đem một khẩu súng lục giao về đến quản thành trong tay. Mở miệng nói, quản ca, trong căn phòng còn có một người. Ta đi đem hắn làm tới. Ngươi ở nơi này giúp ta xem trọng ba người bọn hắn. Vừa nói, Trình Dạ từ quản thành trong tay nhận lấy mấy quả đạn. Cho giặc cướp lão đại kia cây súng lục chứa. Hắn một cái tay cầm súng lục. Một bên chậm rãi đến gần cách phòng khách gần đây cái đó phòng ngủ. Căn cứ Trình Dạ trong mắt số liệu biểu hiện. Ở trong căn phòng này, chính là cái đó chỉ có 19 tuổi thiếu niên. Có người kinh nghiệm lần trước. Trình Dạ dùng số liệu thấu thị đem phòng ngủ này trong toàn bộ vật kiện số liệu cũng nhìn một cái. Bao gồm băng ghế, cái ghế, bàn máy tính thần mã. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện khẩu súng số liệu. Vì bảo hiểm, Trình Dạ hay lại là nắm một khẩu súng. Đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ, một vị vóc người thon gầy, gương mặt không chút tạp chất thiếu niên, chính mang đầu đội thức tai nghe, điều khiển con chuột cùng bàn phím, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Hoàn toàn không có chú ý tới Trình Dạ đi vào. Trình Dạ trong lòng hiếu kỳ. Chẳng lẽ đây chính là cái đó chế tạo ra xâm phạm ATM máy phòng vệ trình tự cái tên kia? Một vị thiên tài hacker thiếu niên. Theo Trình Dạ, trước mặt vị thiếu niên này cùng đại đa số trong tiểu thuyết miêu tả hacker thiên tài gần như giống nhau, một khi chuyên chú với một chuyện nào đó, là có thể tự động ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, đắm chìm chính mình thế giới. Vậy hắn bây giờ là đang ở xâm phạm một quốc gia hệ thống phòng ngự, hay là ở lập trình một loại tân hình virus? Ôm mong lòng một loại đối thiên tài hacker hiếu kỳ, Trình Dạ đi tới vị thiếu niên kia sau lưng. Trình Dạ nhìn về phía màn ảnh. Một giây kế tiếp, Trình Dạ con ngươi cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Ăn gà, ngoạn tào, hắn lại đang chơi đùa ăn gà. Hơn nữa còn hắn mẹ nó là mở tự miểu cộng thấu thị cộng vô hậu ngồi treo ăn gà. Chỉ thấy ở vòng chung kết bên trong, thiếu niên dùng một cái tràn đầy phân phối AWM. Núp ở một thân cây phía sau. Thật là một người một thương tiểu bằng hữu. Rất nhanh, vòng chung kết bên trong chỉ còn lại cuối cùng hai người. Ăn gà, ăn gà, ăn gà, ta muốn ăn gà. Thiếu niên thần sắc rất hưng phấn. Một bên bấu lẩm bẩm, một bên không tách ra đến thấu thị treo tìm kiếm vị cuối cùng địch nhân phương vị. Trình Dạ trong lòng không nói gì. MMP nha, đây quả thực cùng mình dự đoán thiên tài hacker hình tượng hoàn toàn bất đồng nha. Thiên tài hacker làm sao sẽ làm như vậy không phẩm chuyện đây. Ăn à, còn đặc biệt sao mở auto. Trên màn ảnh máy vi tính, thiếu niên còn không ngừng tìm kiếm vị cuối cùng địch nhân. Nhưng đột nhiên, trên người hắn tuôn ra một đoàn màu xanh lá cây huyết vụ. Trong hình nhân vật kèm theo một tiếng bực bội đau tiếng ngã xuống đất. Trò chơi kết thúc, thiếu niên chỉ ăn bắt được thứ hai. Ăn gà thất bại, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Thiếu niên gãi gãi lộn xộn tóc, mặt đầy khó tin mở ra đối thủ thị giác. Nguyên lai, đối diện tên kia mở độn địa treo. Trực tiếp đem thiếu niên một phát súng giải quyết. Thần tiên đánh nhau kết quả cuối cùng là thiếu niên hơn một chút. Phần mềm hack, phần mềm hack, ta muốn tố cáo, ta muốn tố cáo. Thiếu niên tức giận giống lên mấy câu, rất quả quyết nhấn tố cáo kiện. Đứng ở phía sau Trình Dạ, yêu cầu cất giữ, yêu cầu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.